Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, danh chấn Thanh Vân. Lại là một quyền, lệnh Tề Hạo bại trận, tăng thêm phía trước một quyền kia, chính là hai quyền liên tiếp bại Thanh Vân Môn hai tên thiên kiêu. Giờ phút này Thanh Vân Môn trên dưới lặng ngắt như tờ. Nhìn qua thái thượng tên kia hòa thượng thân ảnh, trong lòng tất cả đều chỉ có bốn chữ. Kinh diễm như vậy, liên tiếp đánh bại Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo có lẽ vẫn còn không tính là tuyệt thế vô song. Thanh Vân Môn bên trong cũng không phải không có đệ tử làm không được. Nhưng lấy hai quyền đánh bại, thực sự siêu việt thường nhân nhận biết, Thiên Âm Tự 2000 năm thứ nhất. Hòa thượng kia lúc trước thật không có gạt chúng ta. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đối mặt, trong mắt kinh ngạc không cách nào nói rõ. Còn có một tia hối hận, nếu như hắn biết rõ là như thế này, quyết định sẽ không ra cái kia chủ ý ngu ngốc, để Tần Trường Phong cùng hắn cùng một chỗ đến Thông Thiên Phong. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, sau ngày hôm nay, cái này tuổi trẻ đến dọa người hòa thượng, chắc chắn thiên hạ dương danh, mà Thanh Vân Môn đường đường một giáp một lần thất mạch hội võ. Vậy mà liền dạng này thành một cái Thiên Âm Tự đệ tử dương danh sân khấu. Đây quả thực bi kịch đến không cách nào hình dung, càng không pháp tiếp nhận. Đương nhiên, bọn hắn còn có cái cuối cùng hy vọng Lục Tuyết Kỳ. Đến mức Trương Tiểu Phàm đã bị tự động không để ý đến. Hắc Mã Tại tối sầm đến cùng phía trước, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một con ngựa, mà không phải người nhóm trong mắt Kỳ Lân. Không có người tin tưởng ngay cả Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo đều bại về sau, hắn còn có bất cứ hy vọng nào. Bất quá hắn bản thân cũng không có nửa điểm loại ý nghĩ này chính là. Đúng lúc này, một đạo du dương êm tai ngâm tụng âm thanh đột nhiên vang lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Thanh âm này mang theo trong trẻo lạnh lùng, rét lạnh, thấu xương cao ngạo, phảng phất từ phía trên bên cạnh truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ mặt như xương lạnh, tay cầm kiếm quyết, vậy mà tại huyền không trạng thái chân đạp thất tinh phương vị. Lăng không liên hành 7 bước, trường kiếm chỉ thiên, ngọc nhan xương bạch không một tia một hào huyết sắc, làm nàng thoại âm rơi xuống lúc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong ruổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, gió lớn đập vào mặt, ba tầng uy áp chút xuống tứ phương, còn thừa 7 thành toàn bộ bao phủ Tần Trường Phong. Hắn nheo lại hai mắt, đang suy nghĩ nên làm sao tiếp một thức này, có vẻ như đón đỡ sử dụng sau này vô tướng phục chế xuống tới là một cái lựa chọn tốt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, thế nhưng là Thanh Vân Môn vô thượng kỳ thuật. Lấy phàm nhân nơi thân dẫn thiên địa đến uy, uy lực của nó đã không thể nghi ngờ. Nếu đem hắn phục chế, không thể nghi ngờ là nhiều một đạo cường lực kỹ năng công kích. Càng mấu chốt chính là, đây là Thanh Vân Môn giữ nhà thần thông, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không người có thể dùng. Nếu như, hắn chỉ là nói nếu như, lấy Diêm công tử thân phận ngay trước chính đạo mặt phát huy một lần, có phải hay không có thể cho Thanh Vân Môn trên lưng một cái thiên đại oan ức? Tần Trường Phong càng nghĩ càng thấy có thú vị. Thanh Vân Môn tuy nói không nổi địch nhân của hắn, nhưng bởi vì Chu Tiên kiếm nguyên nhân, tại một ít thời điểm cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái lại là nhất định. Ngay tại hắn sinh ra loại này âm u ý nghĩ thời điểm, trong lòng đất trên đài hội nghị, từ đạo huyền chân nhân cho tới đều mạch tòa trưởng lão, từng cái trên mặt đều là không khỏi kinh hãi cùng nhau đứng lên đến. Nhìn qua giữa không trung đạo kia thanh lệ xuất trần thân ảnh, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Giây lát, đạo huyền chân nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng rất là chấn động, nghĩ không ra Thanh Vân môn hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có như thế không tầm thường nhân tài. Pháp quyết này vừa ra, nàng có phải hay không thắng chắc? Có người sợ hãi than nói, một thức này thần thông có chút nhất đại trưởng lão đều không thi triển ra được. Hôm nay lại bị một cái đời thứ hai nữ đệ tử tế ra. Thực sự không thể không để cho người ta cảm thán hắn tư chất. Có thể xưng kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà đạo huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, chưa hẳn, như phổ hoàng thượng nhân lời nói là thật. Ta Thanh Vân môn hôm nay nhất định là muốn làm một hồi đá đặt chân. Có ý tứ gì? Mọi người chung quanh nghe vậy cùng nhau giật mình. Bên trên bầu trời, tiếng sấm càng gấp, mây đen áp đỉnh, tầng mây thật dày bên trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Lục Tuyết Kỳ thân thể run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, hiển nhiên đã là lực bất tòng tâm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, uy lực tuy mạnh, có thể thi triển yêu cầu cũng cực cao, lấy nhục thể phàm thai dẫn động thiên địa lôi kiếp chi uy. Có thể suy ra Lục Tuyết Kỳ thân thể giờ phút này thừa nhận áp lực lớn. Bản thân nàng đạo pháp tu hành cuối cùng vẫn là không đủ khả năng. Tần Trường Phong nhìn qua mây đen kia trung tâm lôi quang thiểm thước vòng xoáy, trong mắt lộ ra chờ mong, nhưng rất nhanh liền chuyển thành thất vọng. Hắn vốn là kỳ vọng có thể từ đó đạt được lôi kiếp bản nguyên. Có thể từ một thức này thần thông dẫn phát mà đến lôi vân, lại không đạt được yêu cầu của hắn, mà lại là chênh lệch rất xa. Bất quá đối với một cái tu chân giả mà nói, giờ phút này tiếng gió rít gào, lôi điện oanh minh, thiên địa vĩ lực uy thế dĩ nhiên cực kỳ dọa người. Oanh, một tiếng sấm nổ, cơ hồ chính là từ thông thiên phong phủ đầu bầu trời nổ vang. Mỗi người đều mơ hồ cảm giác được dưới chân thổ địa nhẹ nhàng lắc lư một cái. Phảng phất thượng cổ lôi thần bị người đã quấy dày ngủ say. Cuồng nộ gào thét, Lục Tuyết Kỳ đứng lơ lửng trên không, cầm thiên gia thần kiếm tay đang run rẩy, khóe miệng thậm chí ẩn có máu tươi chảy ra. Nhưng này chui màu xanh ra trời thần kiếm, quang mang cũng tại càng thêm sáng chói, cho đến sáng lóa, không thể nhìn gần. Trong chốc lát, một đạo bàng Phật đến từ viễn cổ điện quang, ở chân trời lóe lên, đâm rách mây đen, xé rách trường không, như kiêu ngạo không ai bì nổi thần minh, rơi vào thế gian, dừng ở kia đốt cháy mũi kiếm, sau đó, chém xuống, kia một đạo lóe sáng vô cùng lôi quang, bắn ra, xuyên thủng hết thảy mây đen. Sáng qua ngày mùa hè xích dương, một đi không trở lại, thế không thể đỡ phóng tới Tần Trường Phong. Tần Trường Phong sắc mặt tại lôi quang làm nổi bật dưới, sáng như giấy vàng, nhưng vẫn như cũ như gió mát, giống như mây trôi lạnh nhạt. Lôi đình, hắn cũng không phải chưa thấy qua, lại chính hắn chính là vận dụng lôi đình chi lực cao thủ. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn mưa gió gào thét bên trong một mình đứng lặng bóng người. Liếc mắt, phát hiện trong mắt đối phương vẫn như cũ là chán ghét cùng bài xích. Cuối cùng còn có một tia áy náy cùng thương hại. Thật có lỗi, coi là có thể giết ta. Thương hại, nữ nhân ngươi thật thành công chọc giận ta. Tần Trường Phong cười ha ha một tiếng, tay áo cuồng vũ, lúc ngẩng đầu, trên thân bỗng nhiên hiển hiện vạn trượng kim quang, chân phải nâng lên trên lôi đài hung hăng đạp mạnh, oanh một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên cất cao. 2 mét thân thể, như là thiên thần hạ phàm, trên thực chất là một loại pháp tướng. Pháp tướng tới người, có thể gánh vác trời lập địa, chiều cao vạn trượng, hiện tại Tần Trường Phong, tự nhiên làm không được. Có thể cho dù là cái này 2 mét pháp tướng, cũng có một cỗ vô địch chi ý. Trong nháy mắt bao phủ, 3 tầng trời thần kim ánh sáng, chính là vô địch ba thân. Liền tại cái này một cái chớp mắt, thần kiếm thiên lôi rơi xuống thời điểm, Tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây, không tránh không né, chỉ là nâng tay phải lên, lần thứ ba, đấm ra một quyền, oanh minh ngập trời, đạo kia thiên lôi giống như là một chùm dòng nước đập vào trên miếng sắt hướng về bốn phía cấp tốc. Tản ra, hình thành một đạo có điện quang lôi cung tạo thành hình cung lồng ánh sáng. Từ Tần Trường Phong bên người cấp tốc lướt qua, nhưng chính là không cách nào tổn thương hắn mảy may, thậm chí ngay cả một mảnh góc áo đều không phá hư được. Một màn này, lệnh hết thảy quan chiến người, toàn bộ hoảng sợ, thần kiếm ngự lôi chân quyết phía dưới lông tóc không thương. Cái này tiểu hòa thượng là muốn nghịch thiên, hắn làm sao làm được, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Đây không phải thiên âm tự thần thông, tuyệt đối không phải, nếu như là, chúng ta tất nhiên đã sớm kiến thức qua, toàn bộ thông thiên phong toàn bộ xôn xao, mọi người kinh ngạc nhìn qua cái kia một quyền oanh diệt thiên lôi thân ảnh. Khi tất cả lôi quang cũng không đủ sức tan hết lúc, sắc mặt tái nhợt Lục Tuyết Kỳ rơi xuống, nàng đối với hòa thượng ấn tượng vẫn không có mảy may đổi mới, nhưng lại không thể không thừa nhận tu vi của đối phương vô song. Nghiễm nhiên đã siêu việt nàng, thậm chí cực xa hết thảy cùng thế hệ. Quá nhiều, quá nhiều, ô ô tương đương khi tất cả người đều coi là hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều đã kết thúc lúc, tự chủ tịch trên đài, đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, sáng lóa. Có nhân thủ chấp trường kiếm, đối với Tần Trường Phong lăng không chém ra, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trong chốc lát duệ âm thanh rít lên, một đạo lục mang cuồng thịnh như núi, lại thành cao tới hai trượng to lớn khí trụ, như núi hô hải khiếu, bắn ra, còn không phục, Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, đã dạng này, vậy liền để các ngươi triệt để bại một lần bôi mới tốt. Làm đạo kia từ kiếm khí bọc lấy tiên kiếm phá tới khí trụ phá không mà tới lúc, Tần Trường Phong rốt cục động, hắn nhấc chân lên đón khí trụ đi đến, nhưng lần này, hắn lại buông xuống hai tay, huy động liên tục quyền đều bớt đi, khí trụ tới người, vô số đạo kiếm khí vờn quanh quanh thân điên cuồng tàn phá bừa bãi. Có thể hắn lại lông tóc không thương. Thiên thần kim quang danh xưng vô địch, mặc dù chưa chắc thật vô địch, nhưng lại cũng không phải là đạo này khí trụ có thể phá. Sau một khắc, lại bước một bước, tựa như xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích, trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy chục thước hư không, đem kia khí trụ xa xa bỏ lại đằng sau. Trên đài cao người kia ánh mắt thế nào lạnh, vung lên ở giữa. Đạo thứ hai khí trụ hung mãnh mà ra, có thể Tần Trường Phong vẫn như cũ là bóng người đang giận trụ bên trong lóe lên. Lông tóc không thương đi ra, lần này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao. Xuất hiện tại cái kia cầm kiếm xuất thủ người trước mặt. Nhìn xem cơ hồ cùng mình kề mặt mà đứng hòa thượng. Nhìn đối phương tấm kia dị thường trẻ tuổi gương mặt. Thương Tùng đạo nhân dâng lên một cỗ mãnh liệt chán ghét. Cười gằn quát, Thanh Vân Môn còn không phải địa phương ngươi càn rỡ. Nhận thua, nương theo lấy tiếng nói. Tay kia kết kiếm quyết, tại tấc vuông ở giữa rất kiếm cấp thứ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhận thua, một quyền đánh ra, lực sâu vạn quân, đem trước mặt tiên kiếm trực tiếp đẩy ra. Sau đó nhấc chân một bước, thật cùng Thương Tùng mặt sắt mà đứng, uy nghiêm túc mục, huyền giống như kim cương Phật Hoàng. Đang, đang, Thương Tùng bị khí thế kia chấn nhiếp, thậm chí ngay cả lui hai bước. Một người vào, một người lui, thông thiên phong lần nữa xôn xao. Cho dù ba quyền liên tiếp bại tam cường, cũng không kịp một bước này lui tránh Thương Tùng hai bước một nửa chấn động. Khác biệt đối thủ, hình thành chiến quả hoàn toàn khác biệt. Thương Tùng đạo nhân, đây chính là Thanh Vân Môn xếp hạng thứ hai cao thủ. thành danh nhiều năm, sớm đã uy chấn chính ma lưỡng đạo. Tần Trường Phong không tiếp tục vào, thiên thần hạ phàm thời gian đã đến, kim quang tán loạn, hắn thu về hai tay, hướng Thương Tùng đạo nhân cung kính cười nói, pháp tâm nhận thua, phốc phốc. Mọi người phảng phất nghe được thổ huyết thanh âm. Hòa thượng này quả thực quá tiện, chiếm hết tiện nghi về sau, lại không cho Thương Tùng một tia tiếp tục chứng minh cơ hội của mình. Mặc dù hắn hôm nay chỉ là lui hai bước, có thể lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người chỉ biết cho là hắn thua ở một cái không đến 20 thiên âm tự đệ tử đời hai trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.